tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới giả đan là một cảnh giới mà người tu chân trên trái đất bất đắc dĩ mở ra, mặc dù không phải cảnh giới kết đan, nhưng bởi vì nhiều lần ngưng kết kim đan mà tự phá, phá rồi lại lập, dẫn đến linh khí trong cơ thể vô cùng khổng lồ, thể chất cũng đã được tăng lên cực lớn, bởi vậy có thể chống lại với cảnh giới kết đan thực thụ. Advertisement. Giả đan cửu truyền cần trải qua 9 lần kim đan vỡ vụn, mỗi một lần vỡ vụn đều khó khăn đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. Nỗ lực và thu hoạch luôn luôn tương đương với nhau, thậm chí giả đan cửu truyền còn vượt qua kết đan đỉnh phong, có thể đánh một trận với Nguyên Anh sơ kỳ. Advertisement. Cho dù không địch lại Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cũng sẽ không thua quá thảm. Nhưng đây lại chính là nguyên nhân khiến cảnh giới giả đan đỉnh phong không có cách nào bước về phía trước một bước. Tuổi thọ của giả đan cửu truyền cũng bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể qua 500-600 tuổi mà thôi, trừ khi tu luyện công pháp đặc biệt. Khi một người tu chân có thể đạt tới cảnh giới giả đan lục truyền, đã đủ để chứng minh thiên phú của người đó mạnh đến mức nào, tích lũy thâm sâu cỡ nào rồi. Nếu có một ngày có thể thật sự ngưng kết đến kim đan, chắc chắn sẽ thế liên tiếp tăng cấp như diều gặp gió. Sở dĩ người tu chân cảnh giới kết đan bước vào cảnh giới Nguyên Anh vô cùng gian nan, là bởi vì đa số người tu chân không chịu nổi kiếp nạn kim đan vỡ vụn. Chỉ có kim đan vỡ vụn mới có thể ngưng tụ Nguyên Anh thuộc về mình, từ đó đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh. Mà người tu chân cảnh giới giả đan đã có kinh nghiệm kim đan vỡ vụn rồi. Nhất là giả đan cửu truyền, vỡ vụn 9 lần, lại đột phá 1 lần, còn không phải dễ như trở bàn tay ư. Nói không sai thì một khi trái đất không có điểm xấu, không có đại đạo áp chế, chắc chắn sẽ có một số người tu chân cảnh giới giả đan có thể vượt ngang cảnh giới kết đan, trực tiếp ngưng tụ Nguyên Anh, trở thành cảnh giới Nguyên Anh. Điều này cần bọn họ tích lũy nhiều năm, nhưng, bây giờ trái đất lại có điểm xấu, ai cũng không dám đặt chân đến cảnh giới kết đan chân chính. Nhưng nếu linh khí khôi phục sẽ khác, trái đất sẽ chào đón một thời đại phồn vinh hoàn toàn mới. Không chỉ không cần lo lắng bị điểm xấu quấy nhiễu, còn có thể có được linh khí sung túc, trái đất sẽ biến thành thiên đường dành cho người tu chân. Đến lúc đó, giả đan cửu truyền sẽ có thu hoạch lớn nhất, thực lực tăng vọt chỉ ở trong tầm tay. Bởi vậy chắc chắn Hạ Hầu Võ của gia tộc Hạ Hầu sẽ vô cùng khát khao việc linh khí khôi phục. Ngô Thanh Ảnh khôn khéo cỡ nào chứ, đương nhiên cũng đoán được điều này, cho nên mới thả Hạ Hầu Võ đi. Nếu không lấy thực lực của bà ấy, có thể dễ dàng xử lý Hạ Hầu Võ, để ông ta không chỗ trốn. Linh khí khôi phục quá quan trọng, mỗi một thứ có lợi cho linh khí khôi phục đều phải lợi dụng. Giả đan cửu truyền hy vọng linh khí khôi phục nhất, thiên niên sát dừng một chút, rất nhanh đã hiểu rõ, sau đó nịnh nọt nói. Bà thật anh minh, vừa rồi bà chỉ cần dùng một chiêu đã đánh được Hạ Hầu Võ, có phải đã đặt chân đến cảnh giới võ thánh rồi không? Cách chương.